Đức Phật, kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, kính thưa cùng toàn thể quý thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, quý Phật tử xa gần. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2021, sáng ngày thứ ba. Như thường lệ là mỗi tuần chúng ta gặp gỡ hai ngày thứ hai và thứ ba và thứ năm để chúng ta học kinh tứ thập nhị chương, và sáng thứ sáu và chiều thứ sáu, chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, cũng như là sáng thứ bảy sách Trung Nhật tại Việt Nam, và chúng ta học kinh Pháp Bảo Đà. Và bởi đó mà đã một tuần chúng ta không có nói về kinh tứ thập nhị chương vì chúng ta bận lo ăn cái Tết cổ truyền dân tộc. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu học lại kinh tứ thập nhị chương. Quý vị quan hỷ là trong những ngày Tết thì ai cũng bận biểu, cho nên rồi cũng không có ai mà có cái thời giờ nhiều để học đạo. Nhưng mà tôi cũng như các vị thôi, dầu rằng chúng tôi không có bận biểu như ngoài đời nhiều, nhưng mà rồi chúng tôi cũng không có cái thời giờ để chúng tôi chia sẻ cho đại chúng nhiều về đạo, bởi vì mình cũng vẫn giữ cái truyền thống và tập tục cổ truyền của ông bà mình xưa nay. Thì mấy ngày Tết cổ truyền thì mình vẫn có một cái điều để mình đón, mình vui, mình cúng kiến vậy đó mà. Và cũng thành tâm chào hết quý Phật tử là quý vị cảm thông cho tôi là Tết tôi không có chúc Tết riêng một ai, ngoại trừ vì những Phật tử mới kẹt lắm mà quý vị gửi cái tin để mà thăm tôi thì tôi cũng phải ráng. Sau ngày mùng 1 thì chiều ngày mùng 1, mùng 2 thì tôi cũng ráng gửi những cái lời ngắn gọn lại, chúc lành vậy thôi. Và tuy nhiên cũng có những Phật tử muốn chúc tôi lắm, muốn cũng thể hiện cái lễ nghĩa, nhưng mà vì sợ rằng làm phiền tôi hiểu hết á. Thí dụ như trong cái các Phật tử ở trong đây, vị nào có thể chúng tôi cảm nhận được một vài vị, và coi như mình nói theo kiểu như nó hơi duy tâm một chút, với là tôi cảm nhận cái năng lượng lành của các vị, cũng muốn có một lời chúc lành, một lời cảm ơn, một lời thân thương đối với thầy Thiện Tài. Nhưng mà thưa các vị, bây giờ huynh đệ chúng ta, thầy trò chúng ta ráng làm sao mà chúng ta hiểu với nhau được, đó là điều quý giá nhất trên trần đời này. Còn mà như chúng ta mà cứ thù tạc vãng lai, chúng ta cứ gửi lời thăm hỏi, lời chúc hoài đó, thưa quý vị, có khi nó không cần thiết đâu. Có một Phật tử ở miền Nam Cali tội nghiệp gửi cho tôi một món quà, và sau đó thì tôi sao, bởi vì quý vị có hỏi rằng tôi có nhận được chưa, thì cuối cùng mà tôi cũng trả lời, bởi vì trả lời cho các vị an tâm là tôi đã nhận được. Và sau đó thì tôi chỉ nhắn một câu là tôi nói huynh đệ mình nhớ đã học đạo và đã từng nghe chúng tôi chia sẻ đó, là chúng ta làm sao đối xử với nhau, nếu mà mình hiểu được đạo lý rồi đó, mình đối xử với nhau như nước lã vậy. Vậy mà nó nước lã mình uống cả đời mình không ngao ngán, không có ngày nào mình không uống nước hết. Còn nếu như chúng ta mà không khéo, chúng ta đối xử thù tạc vãng lai như uống nước đường, uống nước ngọt, uống nước coca, uống nước cam vân vân, nhưng những thứ nước đó mà chúng ta uống một lần hai lần là chúng ta ngán rồi. Thành ra tôi cảm ơn các huynh đệ, cũng cảm ơn những vị vì chưa có vượt qua được cái lễ nghĩa thường tình, cũng có gửi lời chúc mừng tôi vẫn trân trọng, tôi vẫn tri ân. Có nhiều vị vượt qua được một chút xíu và hiểu được tâm ý tôi, không gửi một lời nào chúc Tết, nhưng mà gửi cái tâm niệm lành, cũng có cái tâm hướng về, tôi cũng cảm ơn các vị. Và thậm chí có những vị lãng quên tôi luôn, tôi cũng xin tri ân các vị. Vì cuộc đời này nó thiên hình vạn trạng. Hôm nay huynh đệ mình tiếp tục học cái chương thứ 13 và chương thứ 14. Kỳ học này là kỳ thứ 28. Và học cái độ thứ hai đó là trì giới độ. Quý vị nhớ trong lục độ thì sáu thứ đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Hôm nay là mình học đây là cái phần thứ hai, đó là trì giới. Chương thứ 13, Sa môn vấn Phật, dĩ hà nhân duyên đắc tri túc mạng, hội kỳ chí đạo. Phật ngôn tịnh tâm thủ chí khả hội chí đạo, thế như ma kính cấu khử minh tồn, đoạn dục vô cầu đương đắc túc mạng. Dịch nghĩa là có một vị sa môn hỏi Phật, do nhân gì mà biết được nhiều đời trước và đạt được sự cao tột của đạo. Đức Phật dạy lóng sạch tâm mình, giữ vững ý chí đến được chí đạo. Thế như lau gương hết bụi thì ánh sáng hiển lộ. Hãy dứt lòng tham dục, không sự mong cầu thì biết được túc mạng. Chương thứ 14, Sa môn vấn Phật, hà giả vi thiện, hà giả tối đại. Phật ngôn hành đạo thủ chân giả thiện, chí giữ đạo hiệp giả đại. Nghĩa là cũng có một vị sa môn hỏi Phật, điều gì là lành, thứ gì là lớn. Phật kể rằng thực hành theo đạo, giữ điều chân thật là lành, hợp với đạo, chí hợp với đạo là lớn. Hai bài này có thể huynh đệ chúng ta cố gắng học kỳ này và kỳ thứ năm cho nó hết hai chương này. Nếu như mà lỡ mà chúng tôi nói chưa hết thì chúng ta cứ tiếp tục từng kế nữa không sao, bởi vì đây là những bài vô cùng quan trọng. Đại ý của hai bài này là Phật dạy về cái trì giới. Bài thứ 13 đó là những ai trì giới sẽ được đến chỗ chí đạo và biết được túc mạng. Bài thứ 14 là những ai trì giới sẽ được gọi là thiện mà hiệp với đại đạo. Và có những danh từ chúng tôi cần giải thích cho rõ để các vị cần biết cái ý nghĩa của danh từ đó, đó là cái từ sa môn và danh từ túc mạng. Hai danh từ này, có thể bữa nay tôi giải thích hai danh từ này thôi là hết giờ. Cái gì tên từ sa môn á, thì thật ra thì có cái quan niệm là nó có ba nghĩa. Sa môn là người nghèo, đó là nghĩa thứ nhất. Sa môn là người chuyên cần, đó là nghĩa thứ hai. Sa môn là người đoạn dứt, đó là nghĩa thứ ba. Người nghèo là tại sao sa môn gọi là người nghèo? Vì người nghèo là người chịu sống an phận nghèo để vui với đạo thì gọi là bần giả. Như vậy thì nếu như một ngày nào đó tôi có viết một bài văn, một bài thơ, một bài pháp nào đó mà tôi để chữ bần giả, là các vị biết đó là cái nghĩa của từ sa môn. Bần giả là cái người nghèo, an phận nghèo, quy củ tu hành, trao dồi trí huệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Như vậy Sa Môn là người nghèo. Người xưa nói rằng cái việc của người xuất gia đó không phải là văn hay hay là tướng giỏi có thể làm được. Bởi vì đại tướng có thể chiến thắng trăm trận, đánh bại muôn người, hay là đứng cầm đầu một cái bao nhiêu người trong một cái triều cương, gian danh thiên hạ. Nhưng mà những mặt như vậy đó thì chư tiền nhân gọi đó là cũng không sánh được với các cái bậc mà gọi là xuất gia. Bây giờ bậc xuất gia là bậc chiến thắng mình. Các vị thấy người xưa họ tôn trọng cái người xuất gia ghê không? Bởi vì nếu đúng nghĩa thì người xuất gia là người chiến thắng mình. Cho nên cái pháp cú đó câu là chiến thắng muôn vật không bằng tự chiến thắng mình, mà chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tộc thiểu long tính chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân bạc tế tam hữu. Nếu đúng nghĩa xuất gia là như vậy đó, là cái người mà sức mạnh như phù động thiên dương, đánh bao nhiêu ngàn ngàn quân giặc và có lên chức thừa tướng đương triều, cầm bút mực thành chương, gian danh thiên hạ, cũng không sánh được với cái việc làm người xuất gia. Bởi vì người xuất gia là người tự chiến thắng mình. Tôi nói tới đây tôi cũng xin hổ thẹn với chính mình, có nhiều khi tôi không chiến thắng được mình, không chiến thắng được cái sự nóng giận, không chiến thắng được sự bực tức, thậm chí có nhiều khi không chiến thắng được sự tham vọng. Vì vậy mà chúng tôi là người xuất gia chứ thật sự ra chưa có ra khỏi được cái nhà phiền não, nhà tam giới gì đó. Chỉ có ra được cái nhà của cha mẹ, ra cái nhà mà của mình ở hồi xưa để mình phục vụ cho cái lý sống của mình thôi. Chứ còn mà nếu xuất gia mà ở một cái chùa cũng đầy đủ công trạng lắm mà. Ở chùa là bổn phận, là con sải ở chùa là quán lá đa, chứ không phải ở chùa là lên làm cha thiên hạ, làm trụ trì, cái là ngồi đó là ông nội đâu. Đó, cho nên vậy mà người xuất gia gọi là bần giả, hay gọi là sa môn là bần giả. Vị thầy tu nào mà quá xe xua, quá bẩn cợt, quá đầy đủ thì coi chừng này chưa phải là người xuất gia đâu. Nếu ngày xưa mình đi một bạn mình ở cùng một quê, một lối xóm, học một trường, bữa nay thì mình thấy bạn mình thôi, nó trầy da tróc dại, nó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nó làm ra hạt gạo nuôi vợ, nuôi con. Mình ngày nay lên xe xuống ngựa, đi có người, có giỏng, có dù, đi có người cầm quạt rồi, mình đừng tưởng đâu vậy là mình ngon, không có. Nếu như mình không đạt đạo là những cái thứ đó là lè thiên hạ đó. Còn nếu như mình đạt đạo mà cái người mà đạt đạo thật là không ai cần mấy chuyện đó làm chi. Càng giản đơn, càng khiêm hạ, càng nhún nhường thì con người đó mới là người đạt đạo. Bởi vì bình thường tâm thị đạo mà. Còn mà mình đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, rần rần rộ rộ vậy đó cũng chưa hẳn là mình là người đạt đạo. Chúng ta nhìn lại cái gương của Đức Thế Tôn ta, không hề đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Thậm chí có khi Ngài đi một mình, Ngài đi khắc thực một mình. Cho nên ngày nay chúng ta tu đông thì có, hình thức thì có, nhưng mà đạt đạo gọi là bần giả thì hiếm hoi lắm, bởi vì ít ai chịu tu và nghèo lắm. Cái chỗ này tại sao vậy tôi sẽ phân tích tại sao. Cho nên an phận với cái nghèo mà vui được cái đạo, đó là bước thứ nhất cần phải làm được. Như vậy thì mới thành tựu được cái bước tiếp theo. Như vậy chữ sa môn thứ nhất gọi là bần giả, thứ hai cái nghĩa chữ sa môn là cần giả. Cần giả là người chuyên cần, cần đây là nó đủ là tinh tấn, mà tinh tấn tu tập ba thứ gọi là tam vô lậu học, là giới học, định học và huệ học. Cần người tu luôn luôn lấy ba thứ đó là cái điều cần thiết, là cái việc làm để mà bước thứ ba của người tu là tức giả. Tức đây là đoạn dứt, đoạn dứt từ được tham dục, sân hận, si mê. Mà muốn đoạn trừ được tham sân si thì phải có cần giả là giới định tuệ. Nó rõ ràng như vậy đó các vị. Giáo lý đạo Phật đó hết sức rõ ràng rồi. Không có gì mà mơ hồ mà mình nói không ra được hết ý cái Phật đó. Vậy rõ ràng như vậy. Nên tối qua có một Phật tử ở Tắc Xịt họ gửi tin cho tôi. Họ nói con kia ông thầy này, ông thầy kia, ông thầy nọ, có ông thầy bây giờ giỏi lắm mà. Mà sao con giảng sao mà con nghe nó không có vô kinh gì trên, giảng toàn là kinh tế là mạng không à. Thì tôi nói tại vì chủ trương của họ như vậy, nên họ mới như vậy, thôi mình hiểu như vậy được rồi. Thật ra tôi xin nói trở lại chữ sa môn, đúng ra là dùng chung cho cái danh từ những người tu sĩ, đạo sĩ, người gọi là người xuất gia, nhưng mà phải trải qua ba cái nghĩa như vậy: bần giả, cần giả, tức giả. Vì mà trong cái đa hàm của Phật có dạy là sở dĩ ta và các người trôi lăn trong sanh tử vô lượng vô biên ức kiếp, tại vì không thấy được giới học của hiền thánh, không thấy được định học của hiền thánh, không thấy được tuệ học của hiền thánh, do vậy mà trôi lăn trong sanh tử ức kiếp. Còn ta sở dĩ thành tựu ngay đời này là tại vì được giới định tuệ của hiền thánh xuất thế, cho nên ngày hôm nay mới chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, quả vị Phật, là do Ngài có giới, có định, có tuệ. Tự Ngài làm xong, Ngài có an lạc vậy thôi. Còn mình, nếu như mình không có giới, không có định thì làm sao có tuệ, mà không có tuệ thì làm sao có giải thoát an lạc. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên từ giới, định, tuệ sinh ra gọi là pháp thân tuệ mạng của người tu. Các vị thấy thân mạng bằng thịt, bằng da, bằng xương này là nó tạm bợ, nó mong manh như giọt xương đầu ngọn cỏ, như đám mây nổi trên trời, chốc rồi tan. Chỉ có pháp thân huệ mạng mới là pháp thân thường trú muôn đời, không biến đổi. Vậy mà bộ luật thiện kiến cũng có ghi là lành thai, bậc trượng phu biết rõ cuộc đời là vô thường. Cho nên người xuất gia là phải thuộc cái bài kệ đầu tiên mà quỳ cho ông thầy bổn sư ông cắt tóc đó. Ông nói là thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường á, xuất tộc thú nê và khí tộc thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Các vị học thuộc cái bài đó đi. Các vị nào sau này muốn xuất gia bất cứ đời nào thuộc cái bài đó trước đi. Thiện tai thiện nam tử, còn nếu các vị là nữ thì thiện tai thiện nữ nhân, còn nếu gom đại lưu là thiện tai đại trượng phu. Thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, ông đủ khả năng, ông đủ sức hiểu là cuộc đời nó vô thường. Vậy là bắt đầu phát nguyện đi tu, là thuyết tục thú nê hoàng. Con bỏ cái vua thế tục và đi tìm cái thú vua niết bàn, cái cõi niết bàn. Công đức nan tư nghì. Cho nên với ba nghĩa trên thì chữ Sa Môn là một danh xưng khiêm nhường của người xuất gia. Cái nghĩa nữa là tức giả, như là người đoạn dứt, người đoạn đức được ba cái tham sân si. Giới nó dứt trừ được tham dục, được sân nhế, trừ được si mê. Từ tất cả các phương pháp giáo dục của Đức Phật đều nhằm thẳng vào trọng tâm, hãy dùng giới định tuệ để phá vỡ ba cái độc tham sân si, để vượt qua cho khỏi tham sân si. Cho nên chỉ những tu sĩ Phật giáo mà cố gắng mà tin tới tu học. Cho nên ngày xưa đó Bà La Môn giáo và những người khác đạo, họ đến họ gặp Phật, họ gọi Phật là Sa Môn Gotama hay là Sa Môn Cồ Đàm. Lúc đó họ chưa biết gọi Phật là Phật Thích Ca đâu, thì gọi là Sa Môn Gotama. Rồi sau này á, nói chung là người tu sĩ theo đạo Phật thì gọi là Sa Môn, còn người tu theo đạo Bà La Môn thì gọi là Bà La Môn. Chứ thật sự trước kia đó, cái từ Sa Môn này cũng dùng cho các vị đạo sĩ của Bà La Môn. Nhưng mà sau này họ tấu cho đạo Phật mình luôn. Họ nói thôi mấy ông lấy danh từ đó đi, Sa Môn là người đạo sĩ, người tu á mà. Như vậy thì cái Sa Môn á, nó nói gọn lại đó là đoạn dứt trừ mọi điều ác, làm mọi điều lành, chứ không dành riêng cho những chỉ xuống tóc mặc áo ca sa gọi là Sa Môn. Vậy mà kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy á, đầu trọc không Sa Môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục, sao được gọi là Sa Môn? Phật nói là nếu như cái đầu trọc mà không có cái hạnh Sa Môn á, phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục, sao gọi là Sa Môn? Đó là cái bài kệ, câu kệ 264 kinh Pháp Cú. Rồi câu kệ 265, Đức Phật mới nói thêm là ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp nên được gọi Sa Môn. Đó, tôi dẫn chứng rất rõ. Rồi trước khi Đức Phật trút hơi thở cuối cùng, sau khi ăn cái bát cháo của ông Thường Đà cúng á, thì ông Thường Đà ông có hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, là có mấy loại Sa Môn? Thì Phật mới dạy cho ông Thường Đà cùng với đại chúng cùng nghe đó, là Phật nói là có bốn loại Sa Môn. Thứ nhất là thắng đạo Sa Môn, có nghĩa là bậc giác ngộ đạo rồi, bậc thánh ngộ đạo rồi, đã chứng qua là hớn, tôi gọi là thắng đạo Sa Môn. Thứ hai là thiết đạo Sa Môn, là bậc thánh hữu học, tuy chưa chứng qua là hớn nhưng đã hiểu rõ chính xác nội dung giáo lý đạo Phật và khéo giảng thuyết giáo lý đó cho chúng sanh nghe, và chúng sanh nghe chúng sanh được an vui, được lợi ích. Như vậy gọi là thuyết đạo Sa Môn. Vì vậy mà nhiều khi tôi viết bài tôi để dùng cho từ Sa Môn là tôi thích chỗ này đây, tại vì tôi đang tới bước đường tu học gọi là hữu học. Dù mình chưa chứng qua La Hán nhưng mình cũng có hiểu được chính xác phần nào về nội dung giáo lý Phật, và cũng có một phần nào khéo giảng thuyết giáo lý đó cho nhiều người nghe. Như vậy tôi mới dám dùng danh từ Sa Môn là vậy. Điều thứ ba là hoạt đạo Sa Môn. Hoạt đạo là những người tuy chưa xuất gia, chưa khai ngộ, còn phàm phu, tuy nhiên họ sống đúng với giới luật, họ nỗ lực, họ chuyên cần tu tập học đạo, như vậy cũng được gọi là bậc Sa Môn. Nếu mà có bậc Sa Môn thậm tệ nhất gọi là ố đạo Sa Môn, nghĩa thứ tư, ố đạo Sa Môn là loại thứ tư. Hạng thứ tư là những người tuy có xuất gia nhưng mà không có giữ giới luật, không có chánh tín, họ lười biếng tu, họ làm nhơ bẩn đạo thì đây là gọi ố đạo sa môn. Như vậy ông Phần Đà hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn là sa môn có mấy loại? Thì Phật trả lời sao có bốn loại sa môn. Thứ nhất là thắng đạo sa môn, là người đã ngộ đạo chứng được quả la hớn. Thứ hai là thuyết đạo sa môn, là người tuy chưa ngộ đạo còn trên con đường hữu học chưa chứng la hớn, nhưng nếu hiểu rõ chính xác nội dung giáo lý đạo Phật, khéo mà diễn thuyết cho người ta nghe, người ta an lạc được, thì mình gọi là thuyết đạo sa môn. Hạng thứ ba là hoạt đạo sa môn, tuy những người chưa được khai ngộ, họ còn phàm phu, nhưng mà tùy theo sự tu tập, họ luôn luôn lúc nào cũng giữ giới, nỗ lực học đạo thì gọi là hoạt đạo sa môn. Còn sa môn thứ tư là bất cần, là ố đạo sa môn, không giữ giới, không có chánh tín, lời biến tu đạo, làm là bọn làm nhơ bẩn đạo. Đó thì như vậy thì 25 phút đầu tôi đã giải thích cho các vị rõ cái danh từ sa môn rồi ha. Và mong rằng các vị nghe đi nghe lại, để sau này nếu ai có hỏi là bà là Phật tử hay là ông là Phật tử hay là anh là Phật tử, chị là Phật tử, tôi nghe thường thường với thầy nói là sa môn. Vậy sa môn là gì? Thì tôi hy vọng rằng tất cả đại chúng nghe hôm nay đều nói được. Nhớ, tôi xin nhắc trở lại, sa môn là những vị gọi là xuất gia tu hành, bậc tu sĩ, đạo sĩ, có ba nghĩa là người nghèo, người chuyên cần, người đoạn dứt. Người nghèo là tại vì người đó chịu sống an phận nghèo mà thủ đạo, gọi là bần giả. Người chuyên cần là người chuyên cần tu giới định tuệ, gọi là cần giả. Và người đoạn dứt được tham sân si thì gọi là tức giả, là ba nghĩa sa môn. Rồi bốn loại sa môn là khi mà Đức Thế Tôn dùng cái bữa cơm cuối cùng được ông Thường Đà cúng, nhưng mà đó là bữa ăn bữa cháo, chứ thật sự ăn bữa cháo. Ông Thường Đà sau khi cúng dường hỏi Phật có mấy loại sa môn, thì Phật nói là có bốn loại sa môn, gọi là thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ố đạo sa môn. Bây giờ trong này nó có cái danh từ khó nữa, đó là từ túc minh. Xin nhắc lại, sa môn vấn Phật, dĩ hà nhân duyên, đắc tri túc mạng, hội kỳ chỉ đạo. Có một vị sa môn hỏi Phật do nhân duyên gì mà biết được nhiều đời trước và sự ca vào của đạo. Vị đó mới, Phật mới nói rằng là lấu sạch tâm mình, giữ vững ý chí đến được chí đạo. Còn là thế như lao gương hết bụi thì ánh sáng hiển lộ, dứt lòng tham dục, không sự mong cầu thì sẽ biết túc mạng. Đó là bài chương thứ 13. Như vậy thì túc mạng là gì? Chữ túc mạng nói cho đủ là túc mạng minh, hay còn gọi là túc mạng thông. Đây là một trong ba cái điều mà Đức Thế Tôn vừa chứng quả Bồ Chí Cội Bồ Đề đã đầy đủ tâm minh, luật không? Tâm minh trước, luật không sao? Như vậy thì chữ túc mạng nó nằm ở trong tâm minh, túc mạng minh, túc mạng thông. Ở chương này như vậy thì chương này nhắc vấn đề tam minh. Cho nên hai câu hỏi từ vị sa môn do nhân duyên gì mà đắc được túc mạng minh và hội kỳ chí đạo cũng có nghĩa là đến lộ tận thông. Như vậy trong này á không nhắc tam minh, nhưng mà nó rõ ràng là dính vô hỏi về túc mạng và hỏi đến được chí đạo, thì có nghĩa là túc mạng thông và lâu tận thông. Còn trong này thì ma thai là không có đề cập với thiên nhãn thông. Nhưng mà đủ là ba cái thông đầu của Đức Phật. Đắc đó là Thiên Nhãn Thông, Bất Mạng Thông và Lâu Tận Thông. Bất Mạng Thông là cái thần thông mà có năng lực thấu suốt nhiều kiếp về quá khứ cũng chính mình và của tất cả chúng sanh. Với tệ giác của Đức Thế Tôn, khi cần Ngài có thể nhìn thấy được căn cơ nghiệp thức của chúng sinh, dầu đã trải qua bao nhiêu kiếp, đã từng gây thiện nghiệp hay từng gây ác nghiệp, đã từng ở nơi đâu và hiện tại có mặt nơi này, và thiện căn của chúng sanh nói nhiều hay là ít, và trong tương lai bao nhiêu kiếp nữa thì họ có thể thành tựu Bồ Đề. Đó là lời mà của các vị đã chứng bậc gọi là Bất Mạng. Khi thấy cùng tộc như vậy nơi chính mình và mọi người gọi chúng là Túc Mạng Minh. Khi nói đến Túc Mạng Minh này thì có thể khó tin, nghĩ làm sao, thế nào mà người thường lại có khả năng nhìn thấu được vô số kiếp về trước, vô số kiếp về sau của người và của chính mình. Nhưng mà bây giờ tôi xin ví dụ đơn giản thôi. Có những lúc đó tôi ngồi yên tĩnh bất động, và tự nhiên cái quá khứ đó, nó mình nhớ thì quá khứ nó mồn một rõ ràng vậy đó. Tự nhiên tôi ngồi yên bất động cái tôi nhớ cái quá khứ mình đã từng cùng với các em bé ở cánh đồng, các em bé hái những trái me keo, có những lúc mình cùng với các em bé mình vui đùa với một cái nắm xôi, nó như là ngày hôm qua, nó rõ ràng vậy đó. Nhưng mà lúc đó phải lúc yên ấm, lúc yên vắng, lúc tĩnh tọa. Chứ còn có nhiều khi các vị nó sao xa, các vị cứ nhào theo tới, nhào theo cuộc trần không, thì các vị có quay đầu, có hối lui thì cũng hối lui trong cái đau khổ, chứ các vị đâu có nhớ những cái niềm an lạc của tuổi ấu thơ. Có những lúc tôi ngồi tĩnh tọa, trong những cái lúc trời mưa, tôi nhớ hình ảnh ngoại tôi cùng với tôi chạy ra gom những cái từ cái những cái mo cao, những cái tàu cao mà ngoại tôi đã vuốt để làm chổi. Có những lúc trưa hè tôi nhớ hình ảnh và nội tôi kêu tôi hai bà cháu xúc đất cho bà để bà vô phân những cái ớt, những lằn rau. Tôi nhớ có những buổi trưa dịu mát tôi ngồi để tôi nhổ tóc bạc cho bà tôi, vân vân. Nếu mồm một như vậy đó, đó là tôi nói ngay cái chuyện của mình, chỉ lúc mà mình lắng lòng mình, nó thanh thoát thôi, thì hào hứng Đức Thế Tôn, thì làm sao không nhớ được chuyện bao nhiêu đời về trước của mình, của người chứ. Trong khi Đức Thế Tôn là người không còn một cái sống động nào. Cho nên trong cuộc sống có những lúc chúng ta ngồi yên tâm thức chúng ta nhớ quá khứ của tuổi 10, 15, chúng ta nhớ như ngày hôm qua. Nhưng nếu chúng ta luôn bận rộn, luôn sống trong lo âu, lăng xăng, bất an, sầu muộn, và chúng ta muốn tìm về quá khứ, thời ấu thơ, thì những hình ảnh cũ đó lại nhạt nhòa, không cách gì ta nhớ nổi. Và từ những điều đó ta tin chắc rằng khi tâm thức ta yên lắng với một mức nào đó thì chúng ta có khả năng nhìn thấy được chính mình và người không khó. Đời sống con người ghi dấu trên dung mạo nên tâm thức không bao giờ bị mất. Vật chất tán ra sẽ thành năng lượng và năng lượng kết tụ ra thành vật chất. Thế nên những vận động tư duy của con người là một dạng năng lượng tác động vào không gian và sẽ không bao giờ mất. Những việc ta làm, những việc ta nói, những gì ta suy nghĩ đều ảnh hưởng vào môi trường xung quanh. Quan trọng nhất là ghi lại dấu ấn rất đậm trong chính mình. Nếu là một chút sâu sắc trong kinh nghiệm tu tập, quý vị có thể nhận ra người kia đang tu giỏi hay không, có thực tập an trú chánh niệm hay không. Vì vậy mà khi mà Đức Thế Tôn thành tựu bậc giác ngộ, chứng đắc đạo quả với tuệ giác sáng ngời, thì Đức Thế Tôn nhìn thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, kiếp luân hồi là chuyện hiển nhiên. Cho nên thần thông đầu tiên gọi là túc mạng thông hay là túc mạng minh, không có gì khó hiểu. Trong mỗi con người của chúng ta đó, các vị nhớ rằng nó có 13 tỷ tế bào thần kinh. Đây là mình nói liên quan tới khoa học nè. Trong mỗi con người của chúng ta có tới 13 tỷ tế bào thần kinh. Nhưng mà một con người giàu thông minh tới đâu đi chăng nữa, giàu sử dụng nhiều lắm đi chăng nữa, thì cũng có 6 tỷ tế bào thần kinh thôi. Phần còn lại là 7 tỷ, nó vẫn ngủ vùi, nó chưa thức giấc. Các nhà bác học có uyên thâm, có lão luyện đi nữa, thì cũng chỉ sử dụng thêm một chút nào đó nữa mà trên cái hệ thần kinh não bộ, mà họ đã có cái nhìn xa tới cả trăm năm về hướng tương lai. Họ đã sử dụng nó để cho ra đời những phát minh vượt bậc về khoa học, cung nghĩa cho con người một nền văn minh vật chất phát triển vĩ đại cũng như hiện tại. Con người chúng ta tu tập giỏi với năng lực chánh niệm, tỉnh giác, sẽ có khả năng làm thức giấc toàn bộ cái vùng nhận biết trực giác của hệ thần kinh não, nên năng lực của họ kỳ diệu. Thật chất ta chưa đi sâu vào chiều sâu tâm thức, ở mặt cạn của vật lý, con người là một sinh vật cực kỳ thông minh, vì có một kho tàng đồ sộ vô giá trong thân là hệ thống thần kinh não. Nhưng chúng ta không biết cách sử dụng hay chưa sử dụng hết khả năng vô cùng xảo quyệt của chúng nó. Như vậy các vị thấy các nhà Phật nghiên cứu con người chúng ta nhớ cái con số đó nghe, 13 tỷ tế bào thần kinh. Một con người có 13 tỷ tế bào thần kinh. Mà người mà thông minh, đỉnh đạt, học cao, hiểu rộng hay chăng nữa thì sử dụng có 6 tỷ thôi. Hoặc là sử dụng cao nhất là thêm một chút là phân nửa thôi. Chứ còn chưa ai mà sử dụng hết được 13 tỷ tế bào thần kinh. Vì thì tu, cái người tu của chúng ta giàu tại gia, xuất gia, cũng là người mà cố gắng thức dậy cái năng lực tự hữu. Nếu chúng ta có tu mà có phát sinh định, mặc dù không phải là truyền thống đạo Phật, nhưng mà yoga, truyền thống yoga hay truyền thống các tôn giáo khác cũng có thể đạt tới cái loại thần thông ở mức độ định lực. Trong tất cả các loại thần thông Đức Phật thì lậu tận minh hay lậu tận thông rất quan trọng. Như vậy thì khi Đức Phật thành Phật cái cội Bồ Đề, các vị nhớ Ngài đạt cái tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, hay là thiên nhãn thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đó gọi là tam minh. Thôi bữa nay học tới đây được chưa? Không cần học nhiều nữa, bữa nay nhớ những cái điều quan trọng đó. Bữa nay nhớ rõ cho từ sa môn nghĩa là gì, và bữa nay học thêm những từ là túc mạng minh hay là túc mạng thông. Không cần học nhiều như đó thôi, để dành kinh. Không phải tôi nói gì để dành, mà để cho các huynh đệ nghiên cứu thêm về danh từ này, rất là hay, rất là hay. Vậy thì bữa nay mình mới khơi nguồn, mở đầu đề. Các vị quan hỷ nào, các vị nào mà comment á, comment chỉ một lần thôi, chứ mà comment hai ba lần là một là tôi comment, mà comment trùng lập cái danh từ niệm Phật hay gì đó, mà hai ba lần là một là tôi unfriend, hai là tôi xóa, cực khổ tôi lắm. Ví dụ như có cái gì không hiểu, thắc mắc thì các vị đặt câu hỏi thì được. Còn mà comment mà về thòn để thấy cái tên mình đó thì tôi xin unfriend hoặc là tôi lock ạ. Tại vì tôi bây giờ tôi mệt mỏi, tôi không có muốn là nhiều người vô rồi học rồi không căn bản, học ba liếu ba lố ba láo ba liếu rồi nói chuyện trên trời dưới đất rồi ta bà thế giới đó mệt lắm. Cho nên giờ tôi không có cần bạn bè quyến thuộc đông đâu. Xin phép các vị là tôi ẩn phép rất nhiều trong một tuần lễ. Và những ai mà cà chớn cà cháo là tôi lóc ra, không cần thấy tôi cũng được. Đầu năm cũng như phong tục tập quán cũng kính chúc các vị thân khỏe tâm an. Các vị lớn tuổi thì chỉ có chúc sức khỏe thôi, vì có sức khỏe thì các vị sẽ được minh mẫn, sẽ tiếp tục cái cuộc viễn trình của mình. Còn các vị còn trẻ thì cố gắng giữ gìn tâm an, mà tâm an thì mau óc ổn, định tánh thì thể căn viên. Tâm không an thì nó giống như khỉ như vượn truyền cành. Cho nên năm nay năm Sửu thì tâm nó phải thuần thục như con trâu, đừng có cho phạm nhầm lúa mạ người. Kính chào các vị lắng nghe, cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Và thứ năm chúng ta tiếp tục gặp lại đề tài này.